Chương 1784, Thiên Kiếm Thần Vương Chiến Vũ Hoàng. Phương Thần dùng sức một mình, đi hệ tờ Liên Hoa Sơn, gãy mất Liên Ý Thiên Thần tứ chi. Nếu không phải Tiên Hư Hoàng hậu cầu tình, Liên Ý Thiên Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, hắn lại chấm dứt mạnh thực lực, đem Chu gia sở hữu Thiên Thần cảnh trưởng lão toàn bộ diệt sát. Ở trong đó còn bao gồm Chu gia tộc trưởng. Vũ Hoàng rất tức giận, Chu gia sừng sững tại thần giới cực đông chi địa vô tận tuế nguyệt, vẫn chưa có người nào dám dạng này đối Chu gia đại bất kính. Trọng yếu nhất chính là, người trước mắt, chỉ là một cái thần tông cảnh yếu tiểu thiên thần mà thôi. Vũ Hoàng liền là Chu gia nội tình, toàn bộ thần giới QNZ không có bao nhiêu chân thần cường giả. Chu gia có thể trưởng thành là gần với bảy đại đỉnh tiêm thế lực gia tộc, Vũ Hoàng không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có Vũ Hoàng, Chu gia tuyệt đối không có khả năng như thế bình yên sinh tồn đến. Có Vũ Hoàng tại, liền xem như cái khác chân thần cường giả, cũng sẽ kiêng kỵ một chút. Mà, Vũ Hoàng muốn đem tên đáng chết này chém thành muôn mảnh. Nhưng là thời khắc mấu chốt, mất tích nhiều năm Thiên Kiếm Tông người xuất hiện. Mà lại, hắn hoàn toàn như trước đây lóa mắt, nhiều năm như vậy không thấy, đã trở thành thần vương cảnh cường giả. Chân thần, QNZ có 3 cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần đế cảnh. Bước vào thần vương cảnh, đã có thể tính là đứng tại thần giới cao cấp nhất trình độ. Mà thần hoàng cảnh cường giả, thì là tương đương với 7 đại đỉnh tiêm thế lực nhân vật cao tầng. Còn như thần đế cảnh cường giả, QNZ chỉ có 7 đại đỉnh tiêm thế lực mới có. Toàn bộ thần giới, chân thần cường giả ước chừng có vài trăm người. Nhưng thần đế cảnh cường giả nhiều nhất không cao hơn 10 người, đây là phỏng đoán cẩn thận đâu. Mỗi một cái thần đế cảnh cường giả xuất thế, tự đại biểu cho một phương thế lực quật khởi. Năm đó Thiên Quốc Cung, chính là dạng này quật khởi. Vô số kỷ nguyên đến nhân tộc người mạnh nhất quốc tổ, đã trở thành thần giới cao cấp nhất trình độ cường giả. Tại cái này mạt pháp niên đại, vũ trụ thần gần như không có khả năng xuất hiện. Tu hành cực hạn chính là thần đế cảnh. Vũ Hoàng có thể trở thành thần hoàng cảnh cường giả, đủ để gặp hắn thực lực khủng bố. Nhưng là, Thiên Kiếm Thần Vương không sợ. Hắn tại thần tông cảnh thời điểm, tiểu dám vượt cấp khiêu chiến thiên thần cảnh cường giả. Khi đó hắn, là thần giới chói mắt nhất thiên thần một trong. Hắn biến mất vô tận tuế nguyệt trở về, hắn muốn chứng minh cho thế nhân, hắn vẫn như cũ là thần giới chói mắt nhất chân thần một trong. Mặc dù, hắn chỉ là một cái thần vương cảnh cường giả. Đối với thần đế tới nói, căn bản không đủ nhấc lên. Nhưng là, đối mặt Vũ Hoàng, hắn vẫn có một ít tự tin. Thiên Kiếm Thần Vương, hy vọng ở dê ngươi đừng cho lão phu thất vọng. Vũ Hoàng quanh thân, lập tức xuất hiện đầy trời giọt mưa. Những này giọt mưa phi thường thần kỳ, vờn quanh tại Vũ Hoàng bên cạnh, tạo thành một cái do tờ nửa cờ màn sáng. Thiên Kiếm Thần Vương thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm nơi tay, quanh thân tản ra kinh khủng kiếm khí. Hai đại chân thần cường giả phát ra khí tức, để phương thần chấn động không thôi. Thân thể của hắn nhanh chóng lui lại, thẳng đến đi tới một cái an toàn địa phương, mới dừng bước. Hắn đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm Liên Hoa Sơn Điên. Chân thần cường giả đại chiến, trăm năm khó gặp một lần. Nếu là có thể quan sát một trận, nói không chừng tại chỗ liền có thể lốn ngộ. Thần vương cảnh cùng thần hoàng cảnh, trên lệch rất lớn. Không biết Thiên Kiếm Thần Vương có thể hay không ứng phó. Phương Thần âm thầm nói. Lúc này, hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Vũ Hoàng quá mạnh, hắn căn bản liền khe hở chống đỡ đều không có. Thậm chí liền thời không sách tại Vũ Hoàng trước mặt, đều không thể làm đến toàn thân trở ra. Hắn có thể làm chỉ là cầu nguyện Thiên Kiếm Thần Vương đủ cường đại, như là năm đó đồng dạng lóa mắt. Soạt Vũ Hoàng xuất thủ trước, chỉ thấy hắn đại thủ mở ra, đông nhiên kéo một phát. Lập tức, quanh thân do tờ nửa cờ màn sáng, nhanh chóng hóa thành đầy trời do tờ nửa cờ, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng phía Thiên Kiếm Thần Vương công kích mà đi. Ở phía xa quan chiến phương thần, chấn động trong lòng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, những cái kia đầy trời do tờ nửa cờ, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa bảng bạc sáng tạo quy tắc chi lực. Không hổ là chân thần cường giả, có thể đem sáng tạo quy tắc chi lực, vận chuyển tới mức độ này. Mặc dù Vũ Hoàng là địch nhân của mình, nhưng Phương Thần cũng không thể không thừa nhận. Mình cùng chân thần cường giả chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm. Không biết Thiên Kiếm Thần Vương sẽ như thế nào ngăn cản Phương Thần ánh mắt, rơi vào Thiên Kiếm Thần Vương trên thân. Kỳ thật, đối với Phương Thần tới nói, quan sát Thiên Kiếm Thần Vương chiến đấu, mới có thể có thu hoạch. Thiên Kiếm Thần Vương đối kiếm đạo cảm ngộ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hưu mắt thấy đầy trời do tờ nửa cờ, sẽ tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, Thiên Kiếm Thần Vương làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Hắn cầm trong tay trường kiếm, đống nhiên ném bầu trời. Sau đó, hắn mở bàn tay, ẩn chứa trong không khí hủy diệt quy tắc chi lực, trong nháy mắt bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Oanh đầy trời do tờ nửa cờ, hung hăng đánh vào Thiên Kiếm Thần Vương trên thân. Hừ, Thiên Kiếm Thần Vương, cũng bất quá như thế. Thấy thế, Vũ Hoàng cười lạnh. Năm đó Thiên Kiếm Tông người, quá phong mang. Nhưng mà, kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài, QNZ ngăn cản không nổi tuế nguyệt xâm nhập. Thiên Kiếm Thần Vương, chẳng qua là một cái tầm thường mà thôi. Nguyên bản còn lo lắng Thiên Kiếm Thần Vương có cái gì đòn sát thủ, nghĩ đến, hoàn toàn là dư thừa. Vũ Hoàng cười ha ha, bàn tay hắn huy động, khống chế đầy trời do tờ nửa cờ, tiếp tục công kích lấy Thiên Kiếm Thần Vương, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Phương Thần cũng có chút sốt ruột, Thiên Kiếm Thần Vương vì sao không ngăn cản, hắn rốt cuộc muốn làm gì nhưng mà, ngay tại Phương Thần lo lắng thời điểm, đột nhiên một màn kinh người phát sinh. Hưu ném lên trời trường kiếm, đồng nhiên xoay tròn, từng đạo kiếm quang, theo trường kiếm chi ra. Những này kiếm quang bên trong, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn hủy diệt quy tắc chi lực, gào thét mà tới, trong nháy mắt đâm về phía những cái kia do tờ nửa cờ cái này Phương Thần nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hủy diệt kiếm đạo, đây mới thật sự là hủy diệt kiếm đạo. Một mực đến nay, Phương Thần bị hủy diệt kiếm đạo sở khốn nhiễu, hôm nay rốt cục gặp được chân chính hủy diệt kiếm đạo. Quá mạnh, một kích này chỉ sợ đã không kém gì Vũ Hoàng do tờ nửa cờ công kích. Phương Thần cảm thán nói. Giang giác để cho người ta kinh hô chính là, trường kiếm ra vô số hủy diệt kiếm quang, trong nháy mắt đâm vào mỗi một giọt do tờ nửa cờ phía trên. Vô cùng vô tận do tờ nửa cờ, quả thực là bị hủy diệt kiếm quang đâm trúng, sau đó hủy đi. Phương Thần đã triệt để chấn kinh. Có thể đem công kích khống chế đến nước này, Thiên Kiếm Thần Vương không hổ là kiếm đạo kỳ tài. Phương Thần mặc cảm. Ừ, trên bầu trời khống chế do tờ nửa cờ Vũ Hoàng, sắc mặt biến hóa, khẽ di một tiếng, toàn tức âm trầm cười nói, lúc này mới như năm đó không ai bị nổi Thiên Kiếm Tông người. Dứt lời, Vũ Hoàng thân hình lấp lóe, đi tới Thiên Kiếm Thần Vương trước người, tới cận chiến. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Chân thần cường giả đại chiến, tiêu tán ra năng lượng ba động, liền để Liên Hoa Sơn rung động. Phương Thần sớm đã rời đi Liên Hoa Sơn. Hắn có chút chịu không được kia khí tức kinh khủng. Giang giác trong chốc lát chiến đấu, tiểu hai Liên Hoa Sơn đánh xuyên qua. Cao vút trong mây Liên Hoa Sơn, không ngừng hạ xuống. Theo hai người chiến đấu gay cấn, Liên Hoa Sơn hạ xuống tốc độ, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng trực tiếp đổ sụp. Vanh Phương Thần tại Liên Hoa Sơn dưới chân, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đi thời không sách vận chuyển, xuyên thẳng qua không gian, nhanh chóng đi nhanh đến xa xôi chỗ. Liên Hoa Sơn dưới chân trong tiểu trấn. Rất nhiều mộ danh mà đến thần nhân, thậm chí thiên thần, ngay tại trong tiểu trấn nghỉ ngơi. Bọn hắn cười cười nói nói, có chút đang đàm luận Liên Hoa Sơn, cũng có chút đang đàm luận Chu gia. Tóm lại, toàn bộ tiểu trấn bên trên thần linh, không có một cái nào ý thức được Liên Hoa Sơn tình huống. Oanh khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Trong lúc đó, tiểu trấn bên trên cũng không biết ai giống lớn một tiếng. Lập tức, ánh mắt mọi người rơi vào cách đó không xa Liên Hoa Sơn bên trên. Bọn hắn thấy được một màn kinh người, Liên Hoa Sơn đổ sụp, đang sa xuống, loại kia khí thế, để bọn hắn cảm giác tê cả da đầu. Trốn A có người đại hống, lập tức toàn bộ tiểu trấn, loạn cả một đoàn hỏng bét. Đông Liên Hoa Sơn hạ xuống tốc độ, càng lúc càng nhanh. Tiểu trấn bên trên các thần linh, thì là hốt hoảng chạy trốn. Bọn hắn căn bản không biết, tại hạ rơi Liên Hoa Sơn điên, có hai vị chân thần cường giả. Ngay tại kịch chiến, quanh cả vùng đều đang chấn động, đổ sụp Liên Hoa Sơn, đem mặt đất đập ra một cái rất sâu lỗ thủng. Phế tích phía trên, khói mù lượn lờ, tiểu trấn trong nháy mắt biến mất. Có rất nhiều chưa kịp đào tẩu thần linh, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tình huống như thế nào chỗ xa xa, Phương Thần nhìn chòng chọc vào phế tích bên trên. Khói mù lượn lờ, hắn thấy không rõ lắm bên trong phát sinh tình huống, rất lo lắng Thiên Kiếm Thần Vương. Ầm ầm nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang, theo phế tích bên trong vọt ra.